Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 849, chương 845, diệt trừ hậu hoạn. Đáng nhắc tới, Sang Thủy Đại Đế Sang Thủy Nguyên Linh từng phát động nhân tộc cùng vu tộc đại chiến. Về sau bị nhân tộc chém giết, nhưng người này xảo trá, cuối cùng đào tẩu một phách. Bây giờ vật đổi sao rời, tu hành cấm thuật, không chỉ tu đã xuất thân thân, thực lực tổng cộng đến cửu bộ đạo tôn chi cảnh. Về phần Trúc Dung cùng Cộng Công tự nhiên là trở thành con cờ của hắn. Ba người thông đồng làm bậy, tuy nói Văn Hảo cùng Văn Diễm phụ tử đều trở thành cổ thần. Thanh Liên cùng Văn Sơn cũng không yếu. Ô Sa Lĩnh ngang là có tiếp cận siêu thần la tỏa chấn. Trúc Dung, Cộng Công, Sang Thủy Nguyên Linh khó thành khí hậu, nhưng ba người này giữ lại, chung quy là hậu hoạn vô tận, cho nên tự nhiên diệt trừ. Ai biết phía sau bọn họ có thể hay không còn làm ra cái gì yêu thiêu thân ra. Từ khi tận mắt nhìn đến kia thần bí chi thủ về sau, Văn Hạo nội tâm cũng có dã tâm của mình. Hắn cần vận dụng toàn bộ thực lực nhất thống siêu thoát chi địa, hoàn thành cái này vạn cổ nan thành đại nghiệp. Cho nên, tại cái này quá trình bên trong, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào cùng nỗi lo về sau. Liên Nhi, ngươi dẫn đầu Đế Tuấn, Thương Hiệt tự mình đi một chuyến vu tộc, cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với khác tổ vu đại đế liên thủ. Nhất thiết phải chém giết ba người này. Lập tức, Văn Hạo nói thẳng, lấy ba người này sức chiến đấu, thực tế điều động Đế Tuấn cùng Thương Hiệt liền là đủ. Nhưng ba người này bên trong Trúc Dung cùng Cộng Công là hung tàn hạng người, Sang Thủy Nguyên Linh lại là cực độ xảo trá, vì cầu nhất cử đem đánh giết, cho nên Văn Hạo mới làm này an bài. Thanh Liên mặc dù là nữ lưu, nhưng năng lực làm việc lại mạnh phi thường, mà lại thận trọng vô cùng. Có nàng làm thống lĩnh, mặc cho Sang Thủy Nguyên Linh xảo trá cũng khó thoát kiếp nạn này. Về phần chính Văn Hạo thì phải tọa trấn tại Ô Sa Lĩnh, thống lĩnh tam quân. Vâng, phụ vương. Thanh Liên gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Cái này nhiệm vụ tự nhiên là cơ mật tiến hành, có số ít người biết mà thôi. Đế Tuấn cùng Thương Hiệt bây giờ thế nhưng là trừ Văn Hạo cha con, siêu thần, cổ thần bên ngoài, thực lực mạnh nhất chiến tướng, thực lực đến gần vô hạn cổ thần cảnh, tăng thêm hai người uy mãnh vô tận, một khi liên thủ năng lực chảm cổ thần. Cho nên, từ cái này an bài bên trong, liền có thể nhìn ra Văn Hạo nhất định chém Sang Thủy Nguyên Linh. Trúc Dung cùng Cộng Công đại quyết tâm, vu tộc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngay tại đánh cờ. Đột nhiên Đế Tuấn ngẩng đầu, trong nháy mắt này cả tòa đại điện lắc lư không chịu nổi. Hiển nhiên có cường giả tới vu tộc. Thái Nhất, đi xem một chút, là người phương nào vào xem ta vu tộc? Nhíu nhíu mày, Đế Tuấn nói, nhưng mà, thanh âm chưa dứt, Thanh Liên xuất lĩnh Đế Giang cùng Thương Hiệt trực tiếp đi vào đại điện. Thân là cổ thần chi nữ, lại là Thanh Liên chi chủ, càng là Ô Sa Lĩnh công chúa, cho nên Đế Tuấn cùng Thái Nhất trực tiếp tiến lên làm lễ. Cung kính nói ra, không biết là Thanh Liên công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, đại đế không cần phải khách khí. Này đến, Thanh Liên chính là phụng phụ vương chi mệnh đến đây đuổi bắt vu tộc phản đồ Trúc Dung cùng Cộng Công, cùng các tộc công địch Sang Thủy Nguyên Linh. Ba người này xảo trá vô cùng, còn cần hai vị đại đế phối hợp. Thanh Liên đáp lễ, khí khái hào hùng mười phần nói, cái gì, Sang Thủy Nguyên Linh tên kia còn sống? Đây không có khả năng a. Ta thế nhưng là tự mình nhìn thấy hắn bị chém giết a. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Thái Nhất chính là giật nảy cả mình mà hỏi. Đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất chấn kinh, chính là Đế Tuấn cũng tương đương chấn kinh. Dù sao, Sang Thủy Nguyên Linh bị chém giết, chính là hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự mình thấy. Đây tuyệt đối không có khả năng là giả. Sự tình cách nhiều năm, cái này Sang Thủy Nguyên Linh như thế nào lại phục sinh? Nghe được cái này hai người hỏi thăm, Thanh Liên cũng không làm giải thích, trực tiếp tế tự ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên. Đem hình ảnh lại phóng ra, nhìn thấy cái này hình ảnh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều nói, cái này Sang Thủy Nguyên Linh thật là quá giảo hoạt, không ngờ tới, đúng là hắn cứu đi Trúc Dung cùng cộng công, mời công chúa yên tâm, lần này ta Vu tộc tất bày ra thiên la địa võng, tuyệt đối không có khả năng để hắn có cơ hội đào tẩu. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức làm bố cục. Tự mình thiết hạ hai tòa đại trận bảo vệ Vu tộc Sơn Môn. Lúc này mới dẫn đầu Thanh Liên bọn người tiến về Minh Hà. Cái này Minh Hà từng giam giữ Vu tộc sát thần, càng ghi chép một chút cấm thuật, chính là cực kỳ hung thần chi địa. Nhưng bây giờ Thanh Liên, Đế Tuấn bọn người là trừ cổ thần, siêu thần bên ngoài người mạnh nhất. Tự nhiên không sợ, mới vào Minh Hà địa vực, chẳng qua là cảm thấy hung sát chi khí băng hàn thấu xương. Thậm chí có oán niệm ác linh bay múa, nhìn thấy Thanh Liên bọn người lập tức tấn công mà đến. Ý đồ đoạt xá sống lại, lập tức Thanh Liên trực tiếp tế tự ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên. Này chỉ bảo có thể khắc chế hết thảy tà ma. Thế là những này ác linh oán niệm toàn bộ tiêu trừ. Trong lúc nhất thời, Minh Hà bực này hung thần chi địa, lập tức liền bị tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên khí tức sạch hóa thành một phương tịnh thổ. Đã không còn hung sát chi khí tập kích, mấy người lúc này mới bỗng cảm giác thoải mái dễ chịu. Thanh Liên chi chủ niên kỷ như thế chi nhẹ, nhưng không chỉ có thể trường quản trí bảo, mà lại làm việc cảnh giác cùng tâm cảnh khủng bố, căn bản không thua gì chúng ta những này kẻ ra đời. Trong tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, không hổ là cổ thần chi nữ a. Khi nhìn thấy Thanh Liên như thế cẩn thận cảnh giác làm việc, Đế Tuấn trong lòng liền cảm thán một tiếng, bây giờ lại âm thầm nhìn hướng Thanh Liên, chẳng qua là cảm thấy khuynh quốc khuynh thành. Dung nhan tú lệ, toàn trên thân hạ tản ra phiêu giật, nhẹ nhàng tiên khí, quả thực đẹp đến mức tận cùng. Lập tức, vị này Đế Tuấn đại đế trong lòng lại có chút tâm viên ý mã. Bất quá cũng không phải là sinh ra cái gì tà mị chi tâm, mà là đối với một tôn nữ cường giả thuần khiết hướng tới cùng khâm phục. Thanh Liên tự nhiên không biết Đế Tuấn đại đế suy nghĩ. Khống chế hỗn độn Thanh Liên tiếp tục phía trước mở đường. Một đường trực tiếp đi vào Minh Hà bờ sông. Hung sát chi khí cũng cơ hồ triệt để bị thanh trừ. Giờ phút này, Thanh Liên bọn người bước vào Minh Hà địa vực. Đã sớm kinh động đến Sang Thủy Nguyên Linh đám ba người. Ba người đã sớm toàn lực chuẩn bị lấy làm quyết đánh đến cùng một kích. Nhưng thấy ba người này bây giờ bẩn thỉu, bộ dáng chật vật, mà lại bởi vì đồng tu cấm thuật nguyên nhân, ba người trên người hung sát chi khí càng thêm. Bất quá, bây giờ ba người này hình tượng và lang thang ăn mày không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách nhìn ra bọn hắn chính là đã từng tổ Vu đại đế cùng Sang Thủy đại đế. Chư vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thật không nghĩ tới nhiều năm không gặp, chư vị đạo hữu càng là uy phong nghiêm nghị a, nhất là Đế Tuấn cùng quá một đạo bạn, ngồi vị trí của ta nhưng dễ chịu a. Khi nhìn thấy Đế Tuấn bọn người, hơi sững sờ, Sang Thủy Nguyên Linh phất phất diệt thế phất trần, cười hì hì nói, luận đại đế tâm cảnh tầm quan trọng, bây giờ cái này Sang Thủy Nguyên Linh đều lưu lạc đến tận đây. Nhưng là tâm tính thoạt nhìn vẫn là rất tốt. Thậm chí muốn so trước kia càng làm vui hơn xem. Về phần Trúc Dung cùng cộng công thì là ánh mắt hung hãn. hung hăng nhìn chằm chằm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Hận không thể nuốt sống huyết nhục, nhìn cực kỳ hung tàn. Sang Thủy, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một tầng không thay đổi. Ngươi không cần giả mù sa mưa, ngươi tâm tư ai không rõ. Lúc này khẳng định tại hung hăng nguyền rủa huynh đệ của ta. Không đợi Đế Tuấn mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp mở đỗi. Nói thật, người như ngươi sống ở thế gian thật lãng phí siêu thoát chi địa tài nguyên. Cho nên dứt khoát thức thời một chút tự sát ở đây. Cũng tỉnh huynh đệ của ta hai người động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.